Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1974, quy tắc chăn nuôi, 15, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lúc ăn cơm Đỗ Bái phát hiện Sơ Tranh ăn đồ ăn giống như bọn họ, biểu hiện phi thường khiếp sợ. Nó có thể ăn những thứ này. Một khách hàng của Đỗ Bái cũng nuôi mèo, nhà đó khá lắm, đồ ăn cho mèo còn tinh tế hơn cả đồ ăn của người, căn bản không cho mèo ăn những thứ này. Sơ Tranh nhìn Đỗ Bái một chút, vì sao không thể ăn? Ta lại không phải mèo bình thường. Thương Khí gắp đồ ăn vào trong đĩa cho Sơ Tranh. Nó rất dễ nuôi, Đỗ Bái, ngẫm lại tao ngộ thê thảm đau đớn của mình, Đỗ Bái quyết định không trêu chọc con mèo dễ nuôi này. Mèo đáng sợ, mèo nô càng đáng sợ hơn. Đúng rồi, tôi nghe nói cha cậu nhập viện rồi, xảy ra chuyện gì? Thương Khí lắc đầu, không biết, không phải khi đi từ trên núi xuống thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Thật sự không phải là cậu tìm người làm, tôi không nhàm chán như vậy. Cũng đúng, Đỗ Bái lắc lắc đầu, người cha kia của cậu. Được rồi, nếu tôi có một người cha như thế, thì đã sớm. Đỗ Bái làm thủ thế, sau đó kế thừa di sản của ông ta rồi phá cho sạch bách. Cho ông ta tức giận đến mức vách quan tài cũng ép không nổi luôn. Sơ Tranh, đủ hung ác nha, tên này nhìn cũng không giống bác sĩ đứng đắn gì. Thuốc kia của cậu, Sơ Tranh giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Bái. Thương Khí đè cổ tay Đỗ Bái xuống, trong nháy mắt khi Sơ Tranh ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một màn này. Dưới cái nhìn chăm chú của Thương Khí, Đỗ Bái sửa miệng. Phải rèn luyện thật tốt, nơi này chỉ có hai người bọn họ, vì sao còn làm bộ như đặc công thương thảo tình báo thế này? Chẳng lẽ nơi này có người nghe trộm? Thương Khí thu tay lại. Sơ Tranh bám lấy mặt bàn, ánh mắt dao động qua lại giữa Đỗ Bái và Thương Khí, hai người này có vấn đề. Thương Khí chỉ cái bàn trước mặt Sơ Tranh, ăn nhanh lên, nguội rồi. Đỗ Bái cũng chú ý tới ánh mắt Sơ Tranh, lấy cùi chỏ thọc Thương Khí. Thương Khí, con mèo này của cậu, ánh mắt sao mà kỳ quái như thế? Thế này mẹ nó không giống ánh mắt mà một động vật nên có. Có chút làm người ta sợ hãi. Cậu nhìn lầm, không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Thương Khí cũng không muốn để người khác phát hiện điểm đặc biệt của Sơ Tranh. Nhìn lầm à, Đỗ Bái lại nhìn sang phía Sơ Tranh. Mèo nhỏ vùi đầu ăn cơm, đầu lông xù đối diện với anh ta, lỗ tai hơi cụp xuống, phá lệ đáng yêu. Đỗ Bái mò xuống cổ chà chà lớp da gà vừa mới nổi lên, nhanh chóng thảo luận với Thương Khí về những đề tài khác. Chờ Đỗ Bái rời đi, vào thang máy, mới phát giác được không đúng. Anh ta nói ánh mắt con mèo kia kỳ quái, Thương Khí không hỏi kỳ quái chỗ nào, đã trực tiếp cho anh ta một câu nhìn lầm. Anh ta tuyệt đối không nhìn lầm, Đỗ Bái nhìn thang máy đã nhảy đến B1 một chút, đành phải từ bỏ dự định đi tìm Thương Khí lý luận một phen. Gạch nối, bệnh viện, nhóm y tá trẻ tuổi xinh đẹp đứng trong phòng nghỉ của y tá cười cười nói, không biết là ai nhắc đến bệnh nhân phòng 1016, nhóm y tá trong nháy mắt đỏ mặt. Hôm nay hình như anh ấy xuất viện phải không? Hình như thế, cũng không biết anh ấy có bạn gái chưa, thật sự rất đẹp trai nha, lại còn dịu dàng, lần trước tôi có chút không thoải mái, vậy mà anh ấy lại nhìn ra còn căn dặn tôi mấy câu. Người như vậy nếu là bạn trai thì quá tốt rồi. Mấy y tá thảo luận đến nghiêm túc, không chú ý tới có một thanh niên đi từ hành lang tới phòng nghỉ. Góc truyện audio.com, của y tá, thanh niên dừng ở bên ngoài phòng, người ở bên trong lập tức im miệng, cô đẩy tôi đẩy cô một phen, có một y tá bị đẩy ra. Anh xuất viện à? Thanh niên cười nói, khoảng thời gian này làm phiền các vị rồi. Không phiền, y tá khoát tay, đây là chức trách của chúng tôi. Thanh niên mặt mày tươi cười, lấy ra mấy thứ đồ giống như lá bùa. Đây là mấy lá bùa may mắn tặng cho mấy vị thiên sứ áo trắng xinh đẹp, hy vọng có thể mang đến vận may cho các cô. Trai đẹp cho đồ, cho dù nhìn qua là đồ vật mà giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội không cho phép, mọi người cũng muốn tranh đoạt lấy. Vậy tôi đi trước nhé. Anh đi thong thả, hy vọng sẽ gặp lại anh. Không, không phải gặp lại anh ở đây. Y tá nói chuyện vội vàng xua tay. Thanh niên cũng không tức giận, phất phất tay với bọn họ rồi đi về phương hướng thang máy. Chờ gã đi ra khỏi bệnh viện, thanh niên quay đầu nhìn một chút, trên gương mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực hạn. Sau đó, mưu của tao, sao mày có thể làm trái lời tao đây, chuyện này làm tao rất tức giận đấy. Gạch nối, Hạ Cần đến trang viên, kết quả phát hiện trang viên vườn không nhà trống, Hạ Cần không khỏi trầm mặt xuống. Thương Vu Thành cũng không biết Thương Khí đã dọn đi, vẻ mặt khó coi cho người đi thăm dò. Hạ tiên sinh, ngài xem, Hạ Cần đã thu liễm vẻ âm trầm trên mặt. Thương tiên sinh không cần khẩn trương, chuyện của lệnh công tử tôi nhất định sẽ giúp ngài giải quyết tốt. Được, chỉ cần Hạ tiên sinh có thể giúp đỡ, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Thương Vu Thành quen biết Hạ Cần cũng là do người khác giới thiệu, nghe nói năng lực rất cao. Nhưng cụ thể thế nào, đối phương cũng không nói tỉ mỉ. Đối phương là bạn bè của Thương Vu Thành, quen biết mấy chục năm, sẽ không hại ông ta, cho nên Thương Vu Thành mới tín nhiệm Hạ Cần như thế. Gạch nối, lúc này Sơ Tranh và Thương Khí bị người nhớ thương, đang ở dải cây xanh bên trong cư xá, Sơ Tranh không muốn xuống đất, được Thương Khí ôm, mà hai vệ sĩ đang thả đồ hộp của mèo xuống đất. Không biết tiên sinh phát điên cái gì, nhất định muốn đến nuôi mèo hoang. Bên trong lùm cây, ba con mèo mướp nhỏ thò đầu ra nhìn, muốn ra lại không dám lắm. Sơ Tranh lay lay Thương Khí, ra hiệu bọn họ rời đi trước. Quả nhiên bọn họ vừa đi, ba con mèo mướp nhỏ liền xông ra trước tiên cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến đến trước đồ hộp. Sơ Tranh không biết phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà Game Phồn Tinh cho, nhưng có liên quan đến mèo thì cũng chỉ có thể tìm mèo trước thử xem. Liên tiếp mấy ngày Sơ Tranh đều bảo Thương Khí tới cho ăn, mấy con mèo mướp nhỏ bây giờ nhìn thấy bọn họ tới là chui ra. Mèo, ăn ngon thật, mèo mèo, nó thật đẹp nha, mèo, chủ nhân của nó thật tốt, không giống chúng ta. Cơ hồ lần nào Sơ Tranh cũng có thể nghe thấy chúng nó thảo luận kiểu này, nhưng Sơ Tranh vẫn chưa hề nói lời nào, tự nhiên không cách nào giao lưu với bọn nó. Hôm nay Sơ Tranh thừa dịp Thương Khí không ở nhà chuồn êm xuống trao đổi với mấy con mèo nhỏ này. Mèo, sao cậu lại đi một mình, chủ nhân của cậu đâu? Sơ Tranh quay đầu nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai, lần này yên tâm giao lưu với mèo mướp nhỏ. Sơ Tranh hỏi chúng nó trong tiểu khu còn có mèo hoang khác không, ở gần đây chỗ nào nhiều mèo hoang nhất? Tiểu khu này chỉ có ba con là bọn nó, nhưng mèo hoang bên ngoài cũng không phải ít hơn nữa còn có. gocchuyenaudio.com, một căn cứ, Sơ Tranh bảo bọn chúng dẫn mình tới, con mèo mướp nhỏ vội vàng lắc đầu. Mèo mèo, cậu đẹp mắt như vậy, sẽ bị ức hiếp hơn nữa những mèo hoang kia rất ghét mèo có chủ nhân. Sơ Tranh dùng một móng vuốt chụp ở bên cạnh, nếu không dẫn cô đi thì sẽ không cho Thương Khí tới cho bọn nó ăn nữa. Cuối cùng ba con mèo mướp nhỏ thần phục dưới sự dụ hoặc của đồ ăn cho mèo nhập khẩu tội nghiệp dẫn Sơ Tranh ra khỏi tiểu khu. Mèo, bọn nó thật sự rất dữ. Mèo mèo mèo, đúng đúng đúng, bọn nó còn có một lão đại cực kỳ lợi hại còn phải nộp cá khô nhỏ. Không cho sẽ bị đánh. Sơ Tranh nghe đến lòng tràn đầy mê muội. Mèo cũng xã hội đen như thế. Cách chương.